Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 512, Chư Phương xin chiến. Thiên đế nếu muốn chinh chiến, sao có thể thiếu đi Vô Song đâu? Lúc này, một vị toàn thân chảy xuống kim quang, uyển như là chiến thần nam tử trẻ tuổi, theo trong hư không đạp ra tới, khí thế như cầu vồng, tay nắm một thanh thánh quang nhộn nhạo quân tử chi kiếm. Chợt nhìn, khuôn mặt lại cùng Vô Song thánh địa hiện thời thánh tử Thế Vô Song. Có 7 điểm rất giống, người đến không là người khác, chính là từ Vô Song thánh địa bên trong thức tỉnh Vô Song thánh đế chi linh. Hắn cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, hoành không xuất thế, chạy tới, kinh động đến toàn bộ Trung Châu, liền thánh đế đều đi, đến tột cùng là người phương nào tại chủ chiến. Vô Song thánh địa bên trong lão bất tử nhìn phương xa, trong ánh mắt lập lòe vẻ kinh nghi, hoàn toàn không nghĩ ra là ai tại triệu hoán, vậy mà có thể để bọn hắn Vô Song thánh địa chủ nhân chi linh tự chủ thức tỉnh, cơ hồ rút sạch toàn bộ Vô Song thánh địa lực lượng tiến đến một trận chiến. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Không đợi Vô Song thánh địa cường giả khiếp sợ, phía đông đông vực đột ngột bộc phát ra một hồi uy thế kinh khủng. Ngay sau đó, một vệt thần quang hoành không mà đi, như là có người có thể thấy rõ này đạo thần quang, tất nhiên sẽ phát hiện này đạo thần quang đúng là một khối tấm gương biến thành, mà khối này tấm gương đối với thần châu cường giả mà nói cũng không xa lạ gì, chính là tới từ thần châu khiêm tốn nhất thông thiên cổ giáo thông thiên bảo kính. Đây là một cái theo thái cổ những năm cuối lưu truyền đến bây giờ cổ giáo, nội tình phi phàm, lại hết sức điệu thấp, mặc dù bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn như cũ đứng lặng tại thần châu, không người nào dám xem nhẹ bọn hắn. Mà khối này thông thiên bảo kính chính là thông thiên cổ giáo chủ nhân, thái cổ thời kỳ một vị trí cường giả, thông thiên giáo chủ chỗ tố. Nghe đồn này cảnh phía dưới, bất luận cái gì tà mị lén lút đều không thể ẩn độn, mà lại khả quan thiên địa, chính là một kiện bảo vật hệ đế binh, mặc dù không chủ công phạt, thế nhưng không ai dám xem nhẹ nó uy thế. Thông thiên nguyện trợ hắc đế bệ hạ một trận chiến, một đạo thân ảnh già nua tại nam man vùng trời hiển hóa ra ngoài, tay nâng đế kính đầy dẫy uy nghiêm, đứng ở lâm ngày sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cấm tồn tại. Thiên đế năm đó có ân với tiểu nữ tử, hôm nay biết được thiên đế muốn công phạt Ma Uyên, tiểu nữ tử chuyên tới để trừ hại, nguyện trợ thiên đế một chút sức lực. Lúc này, lại là một đạo uyển như hoàng anh xuất cốc thanh âm, uyển chuyển dễ nghe vang lên, một đạo theo phía bắc mà đến tiên quang, rơi vào thông thiên giáo chủ bên cạnh, chỉ thấy một tái một thân váy trắng, lại đẹp không gì sánh được nữ tử, đi ra. Toàn thân lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian tiên khí, cao quý, phiêu dật, để cho người ta thấy một lần trong lòng liền nhịn không được sinh ra một loại, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn, vẻ kính sợ. Này một vị, không là người khác, chính là Lưu Ly Tiên các chủ nhân, cũng là một đời tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả, Lưu Ly Tiên tử, nàng tại cửu thiên thời điểm, mặc dù chưa bao giờ xưng hôm khác đế, có thể trong lịch sử nhưng không ai cho rằng nàng so với bình thường thiên đế có yếu. Dù sao, này một vị, có thể là một vị dùng vô địch thể chứng đạo tồn tại. Chính là một vị tiên thể đại thành người, có thể thành tiên nhân vật, so với thiên đế, như thế nào lại không bằng đâu. Thậm chí, còn có người cầm nàng cùng vạn linh, cùng nhân hoàng, cùng hỗn độn thạch đế này chút tại thiên đế bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy người nổi bật so qua. Đến mức kết quả, càng là mỗi người nói một kiểu. Dù sao, bọn hắn không phải người cùng một thời đại, không có chân chính đọ sức qua, ai mạnh ai yếu, thật không có người biết rõ. Bất quá, phần lớn người vẫn là cho rằng Lưu Ly tiên tử phải kém hơn một bậc. Dù sao, tiên thể tuy mạnh, có thể thành tựu thiên đế người, tại thể chất phương diện tu luyện cũng sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, coi như vẫn như cũ không bằng tiên thể, cũng sẽ không kém hơn bao xa. Mà lại, vạn linh cùng nhân hoàng mấy vị này thiên đế, trong lịch sử luôn luôn đều là thần bí không thôi, nhất là hỗn độn thạch đế, càng là một vị đã biết hỗn độn thể đại thành người. Đây chính là vô địch trong cơ thể vương giả, cho nên, chiến lược của hắn, so với tiên thể tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu, mà vạn linh cùng nhân hoàng mấy vị thiên đế, mặc dù thân thế không rõ, có thể sự thành tựu của bọn hắn cũng đại biểu bất phàm của bọn hắn. Trùng hợp Lưu Ly tiên tử một lên làm xuôi gió thuận mưa, mặc dù đặc sắc nhưng cũng không có trải qua gió to sóng lớn gì, cũng không có cái gì đặc biệt lấy ra được chiến tích, cho nên tại lớn trong mắt mọi người, nàng bài danh vẫn là muốn lùi ra sau. Thậm chí tại võ đế đằng sau, có thể bất kể như thế nào, nàng tại cửu thiên đều là một vị vô địch chân chính cường giả, có khả năng sánh vai thiên đế cái chủng loại kia. Cho nên nàng đến cũng làm cho mọi người tại đây vì đó rung một cái. Các ngươi đây là tại muốn chết. Ma Uyên vô thượng tồn tại nhìn thấy lập tức vậy mà tới nhiều người như vậy làm lâm thiên trợ trận, trong lòng không khỏi tức giận, hắn mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, vì một kẻ hấp hối sắp chết, cùng ta Ma Uyên là địch, các ngươi coi như không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ cũng không làm vãn bối của các ngươi suy nghĩ sao? Nói đến đây, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại quay đầu, nhìn về phía một thân kim quang, chiến ý thao thiên vô song thánh đế, uy hiếp nói, ta nếu là nhớ không lầm, tiểu tử ngươi, trong phiến thiên địa này, lưu lại một cái truyền thừa, ngươi liền không sợ, chuyện về sau, chúng ta thu được về tính sổ sách sao? Lại không nói thiên đế tại ta có ân, tại ta tuổi nhỏ thời điểm, cho qua chỉ bảo, vẻn vẹn chẳng qua là làm một phương đế giả, ta cũng cần phải thủ hộ một phương an khang. Các ngươi Ma Uyên mặc dù ngủ đông nhiều năm như vậy, cũng vô đối cửu thiên có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể các ngươi không nên quên, lúc trước các ngươi làm sự tình. Vô song thánh đế sắc mặt như băng, chiến ý nghiêm nghị mà nói, mặc kệ là vì báo đáp thiên đế đề bạt tri ân, cũng hoặc là vì cửu thiên muôn vàn sinh linh, ta vô song đều nghĩa bất dung từ. Đến mức sau đó, nói đến đây, vô song thánh đế trên mặt lóe lên một tia trào phúng. Sau đó nói, ta nếu là mang theo ta vô song thánh địa, trốn vào tinh không, các ngươi này chút liền như là kẹt ở trong lồng giam gia hỏa, lại có thể nại ta như thế nào? Ngoạn tao, nghe đến đó, Ma Uyên vô thượng tồn ở trong lòng đã không nhịn được bắt đầu chửi mẹ. Đánh xong liền chạy. Con mẹ nó không phải liền là chơi xỏ lá sao? Đối với cái này, Ma Uyên vô thượng tồn ở trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết, vô song thánh đế nói đích thật không sai. Bọn hắn những người này, nhìn xem là phong quang, nhưng trên thực tế, căn bản là không có cách bước ra Ma Uyên phạm vi. Bằng không thì, một khi bị thiên đạo để mắt tới, cuộc sống của bọn hắn đã có thể thê thảm. Dù sao, bọn hắn có thể nói đã không phải là cái này kỷ nguyên hoặc là thế giới này người. Bọn hắn là đến từ quá khứ thức, là không bị phiến thiên địa này công nhận tồn tại. Lâm Thiên có khả năng tùy tiện tại phiến thiên địa này dày vò, là bởi vì hắn là phiến thiên địa này người. Thêm nữa hắn đạo đối với hắn cũng công nhận. Thực lực của hắn đã để thiên đạo cảm nhận được kiêng kỵ, thậm chí là đối với hắn khoan dung. Thế nhưng bọn hắn này chút đã trở thành quá khứ thức người dám làm loạn. Không chỉ có là thiên đạo, muôn vàn đại đạo đều dung không được bọn hắn. Cho nên, cho dù bọn họ mạnh hơn, cũng không cách nào tùy tiện ra tay. Dù sao, bọn hắn tu đích đạo, cũng không phải phiến thiên địa này nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.